Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 13 đây coi là chuyện gì xảy ra? Qua hắn, nhanh hơn hắn, xinh đẹp, lại qua, lại là đồng hồ quả lắc hơn người, trôi qua quá đẹp, đáng tiếc a, ghen đam mơ trận này trạng thái thực sự quá kém, tiếp vào truyền bóng sau không có trước tiên lại truyền về. Để kia Trung Quốc tiểu tử sáng tỏ xung thứ một chuyến. Không lại chính là cái xinh đẹp hai qua một. Ta trước đó cũng đã nói. Cái này Trung Quốc tiểu tử tốc độ vẫn là rất nhanh. Không nghĩ tới a, trận đấu này biểu hiện tối sinh động lại là cái này người dự khuyết ra sân tiểu tử. Bên sân fan bóng đá nghị luận ầm ĩ. Trong chàng Dương Dương lại có chút huề hoài. Vừa rồi dùng đồng hồ quả lắc hơn người qua rơi mất đối phương tiền vệ trái về sau. Hắn lại đoạt tại Omnibus hậu vệ trái bên trên đoạt trước. Đem bóng ra hoành truyền cho Gen Dammer. Mình nhanh chóng xông về phía trước đâm. Nhưng kết quả đội trưởng lại không có thể lĩnh sẽ ý đồ của mình. Lựa chọn dẫn bóng là một mình. Kết quả bị đoạn không nói. Còn để đối thủ đánh một lần phản kích. Dương Dương thảm tao liên lụy, đột kích không thành công, không thể không chạy vội 60 mét, cấp tốc trở về thủ bản phương vùng cấm địa, lại nhìn thấy bên sân Dick Van Poor tức giận giang hai cánh tay. Lớn tiếng hô hào Gen Dammer, chất vấn hắn vừa rồi vì cái gì không nghiêng truyền cánh phải ranh giới cuối cùng tìm mình lúc. Dương Dương trong lòng nhất thời thăng bằng rất nhiều. Vừa rồi loại tình huống kia, cho dù ai cũng biết cứ điểm sau lưng, phát huy Dương Dương ưu thế tốc độ, xuống đến ranh giới cuối cùng sau lựa chọn liền có thêm. Gen Dammer lựa chọn không truyền đơn làm, hoặc là chính là tâm tính mất cân bằng, nóng lòng đền bù bản trận đấu đê mê, hoặc là chính là không hy vọng nhìn thấy Dương Dương lại đoạt hắn danh tiếng. Đương nhiên, hai loại khả năng tính chất khả năng đều có, nhưng bất kể nói thế nào, tranh tài còn muốn tiếp tục, theo huấn luyện viên trưởng Dick Van Poor lại một lần điều chỉnh. Bãi cần học viện tiến công bắt đầu có khuynh hướng cánh phải. Dương Dương mặc dù là phải hậu vệ biên, nhưng lại bị trao quyền càng nhiều trước chen vào tham dự tiến công. Hắn là dự bị ra sân, thể năng dồi dào. Bên phải đường càng không ngừng trên dưới chạy vội, không có chút nào keo kiệt với mình thể năng, mà hắn chạy lộ tuyến cũng rất đơn giản, mượn thượng đế tầm mắt phụ trợ, hoặc là hướng đối phương lỗ hổng chỗ chạy, hoặc là chính là vọt tới phòng thủ cầu thủ sau lưng đi muốn banh. Những này đều xem như cơ bản nhất sân bóng không cầu chạy kỹ xảo. Nhưng lại để Omnibus hai tên cánh trái cầu thủ khổ không thể tả. Không nói kia đã đá gần toàn trường hậu vệ trái, liền xem như cái kia vừa mới dự bị ra sân tiền vệ trái. Cũng không chịu nổi Dương Dương dạng này vừa đi vừa về càng không ngừng trở về chạy. Nhiều lần không có đuổi theo, liền làm cho đối phương đạt được cơ hội cầm banh, một lấy được banh. Dương Dương liền toàn vẹn quên mình là phải hậu vệ biên. Phía sau lưng chắp cánh, nhanh chóng rồi xoay người về phía trước. Chỉ cần là một đối một cơ hội, hắn liền không chút do dự đột phá qua người. Ronaldo đột kích bên trong một chiêu kia đồng hồ quả lắc hơn người. Bị hắn một lần lại một lần sử dụng đến, lợi dụng Omnibus phòng thủ cầu thủ đến không ngừng mài giũa cùng cải tiến kỹ xảo của mình. Hiệu quả cần phải so tại siêu cấp sân huấn luyện bên trong tốt hơn nhiều. Tối thiểu nhất, mỗi lần vừa nghe đến từ bên sân tiếng hoan hô. Dương Dương liền hưng phấn không thôi. Cả người đều đốt, John Rep lại ngồi về huấn luyện viên tịch. Nhưng hai mắt lại không rời trên sân bóng Dương Dương thân ảnh. Có lẽ là bị đè nén gần thời gian một năm. Thật vất vả đạt được tranh tài cơ hội. Dương Dương ra sân về sau biểu hiện được cực kỳ phấn khởi. Nếu như nói, phía trước một giờ biểu hiện tối sinh động chính là Omnibus số 7 tiền vệ trái. Như vậy cuối cùng nửa giờ, tranh tài tiêu điểm liền từ đầu đến cuối không rời 3X cần học viện cánh phải Dương Dương. Cái này Trung Quốc tiểu tử xác thực quá làm cho hắn giật mình. Tuyệt đối là bản trận đấu 3X cần học viện lớn nhất kinh hỉ cùng thu hoạch. Đối với Dương Dương đoạn thời gian gần nhất khổ luyện, John Rep cũng là nhìn ở trong mắt, nhưng lại không nghĩ rằng tiến bộ sẽ lớn như vậy nhanh như vậy. Nếu có thể bảo trì trước mắt tiến bộ tình thế, vậy tương lai tuyệt đối có thể tại Almere đội 1 chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Càng quan trọng hơn là, John Rep cảm thấy mình có cần phải một lần nữa ước định tên này Trung Quốc cầu thủ. Không chỉ là thực lực của hắn cùng tiềm lực, còn có hắn tại trên sân bóng vị trí. Hắn tiến công sao quá cường liệt. John Rep thở dài nói. Dick Van Poel gật đầu. Đôi này nhất danh hậu vệ tới nói. Cũng không phải chuyện tốt. Hậu vệ số một nhiệm vụ là phòng thủ. Tiến công sao quá cường liệt hậu vệ. Thường thường cũng là phòng thủ quả nhiên tai họa ngầm. Từ nửa chàng sau dự bị ra sân sau biểu hiện đến xem. Dương Dương phòng thủ cũng không tệ lắm. Thể năng lại tốt. Rất bình thường thích hợp đá hậu vệ biên. Nhưng hắn tại mũi tiến công cũng có rất không tệ biểu hiện. Nhất là hắn đồng hồ quả lắc hơn người. Xác suất thành công cực cao. Nhưng hắn tựa hồ cũng chỉ sẽ một chiêu này. Mà nhiều lần xử lý cầu cũng đều bộc lộ ra hắn kiến thức cơ bản phương diện hỏng bét. Cái này tính chuyện gì đây? Dick Van Poel buồn rầu đến muốn bắt đầu. Vậy liền lại quan sát một trận đi. John Rep cũng cảm thấy đau đầu. Hắn là càng ngày càng xem không hiểu Dương Dương. Tranh tài tiến hành đến thứ 87 phút lúc. Dương Dương lại một lần bên phải đường tạo thành đột phá. Lại là dùng đồng hồ quả lắc hơn người đột phá đối phương phòng thủ cầu thủ về sau. 45 độ nghiêng truyền vùng cấm địa trước điểm. 3X cần học viện tiên phong cấp tốc chen vào. Khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa. Nhưng bóng ra lại là sát cột dọc ra ranh giới cuối cùng. Đây cũng là 3X cần học viện bản trận đấu một lần cuối cùng có uy hiếp tiến công. Dương Dương liên tục đột phá qua người sau khi thành công. Vì hắn lại một lần nữa thắng được bên sân fan bóng đá như nước thủy triều tiếng vỗ tay. Nhưng lại bất lực ngăn cản đội bóng bản trận đấu lạc bại. Cuối cùng, 3X cần học viện tại sân nhà lấy 1-2 bại bởi cùng thành đội khách Omnibus. Tại tranh tài kết thúc cái còi tiếng vang lên. Mồ hôi đầm đìa Dương Dương hướng phía bên sân cứu Thẩm Minh một nhà chậm rãi đi đến lúc. Bên sân đông đảo 3X cần học viện fan bóng đá đều nhao nhao đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Thậm chí còn có hai tên 3X cần học viện tiểu học bộ học sinh xông vào trận tới tìm hắn yêu cầu ký. Tên, cái này khiến Dương Dương trong lòng sinh ra một cỗ mãnh liệt cảm giác thỏa mãn. Bị người khẳng định cùng ủng hộ tư vị, thật là thoải mái a. Hảo tiểu tử, biểu hiện được quá tốt rồi. Cứu Thẩm Minh hướng phía đi tới cháu trai chính là nhẹ nhàng một quyền, nhìn xem Dương Dương tại trên sân bóng biểu hiện, hắn ở đây bên cạnh cũng đi theo kích động không thôi. Cùng có vinh yên a, hôm nay có chút siêu trình độ phát huy, Dương Dương cười hắc hắc nói, đây cũng không phải hắn khiêm tốn, mà là sự thật, dự bị ra sân về sau, thể năng chiếm cứ ưu thế. Mà lại hắn lại là ở đây hạ quan sát một giờ. Đem đối thủ đều mò được tương đối rõ ràng. Ra sân sau ứng phó tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Tiếp tục như thế đá. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể lưu tại Almere. Thẩm Minh khích lệ nói. Tuy nói một trận trường học tế tranh tài không có cách nào đại biểu cái gì. Động lòng người đến cùng là phải có cái hy vọng. Đang cùng cứu cùng biểu tỷ vừa nói chuyện, Dương Dương lưu ý đến nơi xa. Đội một huấn luyện viên trưởng John Rep chính cùng một đôi trung niên nam nữ nói chuyện. Kia Hà Lan trung niên hách lại chính là hắn buổi sáng tại ván trượt công viên gặp phải vị kia. Hắn quả nhiên nhận biết John Rep, nhưng hắn đến cùng là ai a? Trên Omnibus hạ Dương Dương đắc ý mang theo 3 phân rời đi về sau. Dick Van Cua đem toàn đội tất cả mọi người tập hợp. Bà Ích Cần học viện huấn luyện viên trưởng nổi trận lôi đình lên án mạnh mẽ tất cả mọi người. Cho rằng cầu thủ đến trên sân bóng về sau, triệt để đem hắn lúc trước an bài đều quên sạch sành xanh. Cả trận đấu triệt để bị Omnibus áp chế. Nhất là mình đội bên trong trước trận, mặc kệ là tổ chức vẫn là tiến công, đều bị đá cùng cứt chó đồng dạng. Tại hung hăng phát tiết trong lồng ngực một ngụm ác khí về sau, Van Cua đặc biệt điểm danh biểu dương dự bị ra sân Dương Dương. Ta cao hứng phi thường nhìn thấy tiến bộ của ngươi. Đây là ngươi đi qua một đoạn thời gian khổ luyện thu hoạch. Ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục cố gắng, tranh thủ tại về sau trong trận đấu tiếp tục bảo trì hôm nay loại biểu hiện này. Dương Dương nghe xong mỉm cười dùng sức chút đầu. Hắn biết điều này đại biểu lấy sau này mình còn đem thu hoạch được ra sân cơ hội. Chủ lực cùng dự bị hai tên phải hậu vệ biên đều thụ thương. Mình cái này cộng tác viên nhìn tới vẫn là muốn lại tiếp tục đóng vai diễn tiếp. Nhưng chỉ cần huấn luyện viên trưởng có thể tiếp tục cho hắn hôm nay trong trận đấu quyền hạn. Kia đá không đá trước trận cũng không có nhiều khác biệt. Nhưng lấy ghen đam mơ cầm đầu một đám trước đó xem thường hắn cầu thủ. Nghe Van Cua lời nói này về sau, sắc mặt lại trở nên phi thường khó coi. Bởi vì bọn hắn cũng đều nghe được huấn luyện viên trưởng ý tứ. Nhưng cũng bất lực ngăn cản. Có thể nói, trận đấu này bên trong, Bà Ích Cần học viện biểu hiện được tốt nhất cầu thủ chính là Dương Dương. Thậm chí Gen Dammer sở dĩ không có bị huấn luyện viên trưởng điểm danh phê bình. Còn phải cảm tạ Dương Dương cho hắn cái kia trợ công. Tiếp tục tiến vào tranh tài danh sách. Cái này không chỉ có là đội bóng tổn thương bệnh sau cần, cũng là Dương Dương nên được hồi báo. Đội bóng giải tán về sau, tất cả mọi người tại các gia trưởng cùng đi riêng phần mình về nhà. Nhưng Dương Dương nhưng không có nhàn rỗi, cùng Cứu Cứu nói một tiếng về sau, hắn lại điên lấy cầu một đường xuôi nam, đến ván trượt công viên tiếp tục cơ sở của mình huấn luyện. Vừa rồi hắn chỉ đá nửa giờ, tiêu hao cũng không lớn, cũng rất bình thường chưa đủ nghiền, mà lão băng cũng đã sớm vì hắn chuẩn bị xong sau trận đấu phân tích. Nhất là nhằm vào hắn ở trong trận đấu phạm vào rất nhiều sai lầm. Đều nhất nhất vạch cũng cho cải tiến đề nghị, mặc dù mới đá 30 phút, nhưng cho ta cảm giác lại là so với quá khứ một đoạn thời gian huấn luyện thu hoạch đều muốn càng thêm phong phú. Ta đối rất nhiều thứ lý giải đều rõ ràng muốn so trước kia càng sâu một tầng. Đối kỹ xảo vận dụng cũng càng có thể ngộ. Dương Dương tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Đây là hắn bản thân cảm thụ. Đây là đương nhiên. Thay đổi trong nháy mắt tranh tài đã khẩn trương lại kích thích. Cho dù là siêu cấp sân huấn luyện đều không thể 100% mô phỏng. Đêm ngày gian khổ huấn luyện đều là tích lũy. Liền chỉ là vì tại kia ngắn ngủi 90 phút bên trong bạo phát đi ra. Thu hoạch tự nhiên cũng là ngày thường huấn luyện không cách nào đạt được. Lão băng khó được ngữ. Khí bình thản khẳng định Dương Dương thuyết pháp. Vậy ngươi nói, ta có phải hay không hẳn là nhiều gia tăng một chút thiên về tại tranh tài huấn luyện? Dương Dương cười hỏi, hắn đây là nếm đến tranh tài ngon ngọt. Lão băng cũng không có phản đối. Người kiến thức cơ bản vẫn là rất tồi tệ. Cơ sở huấn luyện nhất định phải lại kiên trì. Nhưng đã ngươi kế tiếp còn đem tiếp tục tham gia trận đấu. Vậy ta sẽ thích hợp điều chỉnh tranh tài hạng mục. Gia tăng một chút thiên về tại tranh tài đặc huấn. Nhất là Ronaldo đột kích. Ngươi hẳn là mau chóng nắm giữ đồng hồ quả lắc hơn người các loại kỹ xảo cùng biến hóa. Minh, Bạch. Dương Dương nhếch môi nở nụ cười. Hắn hiện tại đối với mình tiếp xuống phát triển đã càng ngày càng có lòng tin. Thậm chí hắn phảng phất đã thấy tương lai của mình. Nếu như bản mùa giải Almere thật sự có thể xông vào Hà Serie B. Vậy hắn mùa giải tiếp theo phải chăng có cơ hội tại Eredivisie ra sân đâu? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?